Chương 845, phế bỏ. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời còn đạp mấy cước trên đất tu la người. Kim nén một bụng tức giận, đang muốn cho hả giận đây. Hắn đại ra cái gấu, kém chút thì ngỏm củ tỏi rồi, hết thể đều là ba cái tu la người sai. Đưa cờ rồi, tại đá xuống đi bọn họ liền chết, thừa cái nguyên anh đỉnh cái gì dùng Lăng Vân lên tiếng đánh gãy, bọn họ mới dừng tay, nếu như có thể gọi, ba người bọn hắn tu la người nhất định kêu thảm thiết. Hắc nham ánh mắt ác độc một mực dừng lại Lăng Vân trên thân. Hết thể đều là thái thượng đế quân đều sai, tu la binh đoàn sẽ không biến mất, chỉ cần tu la vương trở về. Thật là cố chấp an tình hỏi, xử lý bọn hắn như thế nào bối bối đần độn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đều bỏ qua. Lăng Vân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, xoát người, đem đáng tiền đều cầm. Mọi người khỏe miệng giật một cái, đế quân ngươi thay đổi đây là thổ phỉ đầu lĩnh A. Lăng Vân một mặt chính khí, bản đế xuất tràng phí không cần giao A, mặt đất bị hư hao dạng này không dùng bồi. Mọi người nghe xong, tựa hồ có mấy phần đạo lý. Tiểu gia hỏa cùng bối bối tích cực nhất, an tình thấy choáng. Các nàng làm sao như vậy, xe nhẹ đường quen Lăng Vân hô tu la hòa thượng đi ra, cũng là muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào. Tiểu gia hỏa, a ha, đầu chọc thúc thúc, chúng ta lại gặp rồi. Nàng đống nhiên muốn đi sờ sờ tu la hòa thượng đầu chọc. Quỷ phu nhân cẩn thận dạy bảo nói, thiên thiến, không cho phép không lễ độ như vậy, về sau nhìn đến loại này, muốn xưng đại sư. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ừm a, đầu chọc đại sư. Quỷ phu nhân, bối bối vừa nói, a di đà Phật an tình nói. Bối bối có phải hay không muốn làm hòa thượng? Bối bối hiếu kỳ hỏi, là muốn cạo sạch quang loại kia á? Khẳng định á, không muốn không muốn. A di đà Phật, không có tóc thật là khó nhìn, có tóc đẹp nhất. Phúc ha ha, tu la hòa thượng đối với mọi người hơi hơi cúi đầu. A di đà Phật lập tức hắn nhìn lấy hắn đã từng bộ hạ, chỉ hỏi một câu. Các ngươi hối hận a? Đồng thời hắn một chân giẫm một cái mặt đất, hắc nham bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm không ít, có thể mở miệng nói chuyện. Hối hận ha ha, có thể lại một lần, ta nhất định giải quyết dứt khoát. Giết nàng, ánh mắt của hắn tràn ngập oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn họ. Tu La Hòa thượng thất vọng lắc đầu, xà đại tiếu không hiểu, hỏi: "Vì sao lão đại ngươi có ý tứ gì? A Di Đà Phật, cái gọi là ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Các ngươi sở tác sở vi đều do tiểu tăng gây nên, sai lầm sai lầm." Sau đó Tu La Hòa thượng bắt đầu niệm kinh, một tay nắm bắt Phật châu, miệng đầy đều là Phật âm. A Hắc Nham thống khổ kêu thảm, xà đại tiếu cảm thấy tê cả da đầu. Cái này vẫn là lão đại của bọn hắn a. Một lúc sau ba cái tu la người toàn bộ bị tu la hòa thượng phế bỏ tu vi, từ đó cũng là người bình thường. Đáng thương bạch cốt còn không biết đâu, hắn vẫn luôn là hôn mê bất tỉnh bên trong. Sa đại tiếu thống khổ nói, lão đại, ngươi làm sao có thể khụ khụ? Hắc nham vẫn là bộ kia thái độ, ánh mắt tràn ngập ác độc, ha ha ha trong mắt mọi người, hắn là điên rồi. Tu la hòa thượng quay đầu đối với Lăng Vân nói, a di đà Phật, đế quân đại nhân có thể hay không hài lòng? Lăng Vân quay đầu đối với tiểu gia hỏa. Trêu ghẹo nói, tiểu thần chủ có thể hay không hài lòng mọi người? Tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là cười ngây ngô. A ha, bối bối nói, hòa thượng không giết chóc, a di đà Phật. Hài lòng an tình phủi phủi bối bối cái chán, cười hỏi, ngươi a làm sao hiểu nhiều như vậy? Bối bối cười ha ha, hiểu a, xoáy thúc thúc nói. Lăng Vân gật gật đầu, đúng là hắn nói qua, bối bối còn thật thông minh. Bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ chuyện thiên hạ ta đều hiểu nụ cười. Manh manh đi an tình nhịn không được nhiều hôn mấy cái đầu. Tiểu gia hỏa thấy thế học bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vừa học lấy Lăng Vân suy nghĩ lúc mò sờ cằm, nàng liền chờ an tình khen nàng đây. Xấu hổ an tình thận quái đạn chán của nàng, nói nàng cổ linh tinh quái. An tình không khoa trường, quỷ phu nhân khoa trường à, tiểu gia hỏa vẫn rất cao hứng. Lăng Vân quay đầu về tu la hòa thượng nói, cũng không tệ lắm, bất quá bản đế hy vọng ngươi có thế độ hóa bọn họ, ngươi chùa miếu thiếu mấy cái quét dọn. Ngươi có hiểu hay không? Tu la hòa thượng ánh mắt sáng lên trong tay nắm bắt Phật châu nói, minh bạch. Xà đại tiếu nội tâm hung hăng co rúm, hố chuyện bên này xử lý tốt, an tình còn muốn trở về nhìn đấu giá đây. Một đường theo ám đạo đi trở về tầng cao nhất, Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, thiên thiến, nói cho bậy bạ, ngươi làm sao lại cái kia lôi đỉnh chi môn? Hắn trả một mặt cưng chiều vướt về tiểu gia hòa đầu. Tiểu gia hòa an tĩnh ghé vào Lăng Vân trong ngực, rất hưởng thụ ba ba của nàng cái này sờ đầu động tác, hỏi, kim môn? Lăng Vân im lặng. Đều nói cho nàng bao nhiêu lần, cái kia là lôi đỉnh chi môn, không phải kim môn, làm sao lại không đổi được? Tiểu gia hỏa nói, lôi đỉnh chi môn là kim sắc, như vậy cửa có thể ra ra vào vào, không phải liền là kim môn? A Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, vậy sau này muốn là nhìn thấy lôi điện bổ ra hư không lỗ hổng đâu, đó không phải là công tắc điện? Nhanh nói cho. Bậy bạ, ngươi làm sao lại? A ha, tiểu gia hỏa tự hào cười một tiếng, ừ hưu một tiếng, liền mở ra. Tiểu gia hỏa bắt đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thật đúng là hiện học hiện dùng. A Lăng Vân im lặng, làm sao cái hưu một tiếng? Pháp nghe tiểu gia hỏa đại khái giải thích, Lăng Vân đã hiểu, nàng thật thông minh à, bị nàng xem thấu. Lôi đỉnh chi môn cũng là trong hư không ngưng tụ lực lượng, nhanh chóng đánh phá không gian ràng buộc. Thật giỏi, ha ha ha, Lăng Vân cười ha ha. A ha, tiểu gia hỏa cũng cười. A Thiến Thiến muốn cái gì khen thưởng, bậy bạ hôm nay cao hứng, cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy tinh thần gấp trăm lần, lập tức tại Lăng Vân trong ngực loạn động, không an phận. Hoa, thật sao, ta muốn tiểu gia hỏa bắt đầu vạch ngón tay đầu, tâm lý ám đạo muốn bao nhiêu đâu. Lăng Vân cười, khẳng định lại là muốn mạnh tử đếm lấy, nàng không đếm, hồi tưởng Lăng Vân nàng mãi thanh mai khí, còn nhõng nhẽo nói, ta muốn mạnh tử, muốn ba ba trong tay, toàn bộ nha. Lăng Vân lại cười ha ha, hắn đã đáp ứng được, nhưng là ngươi không thể một ngày đều uống nha. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa sướng đến phát rồi, ôm Lăng Vân cổ, thân mật vài cái, lập tức liền chạy xuống cùng phía sau bối bối chia sẻ đi. Lăng Vân nhìn qua cái này tiểu bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. An Tình hiếu kỳ tiểu gia hỏa làm sao đột nhiên cao hứng như vậy. Lăng Vân nói chi tiết, An Tình sau khi nghe xong cũng là rất kích động, con gái nàng có tính hay không vô sự tự thông cặp vợ chồng đống nhiên liền bắt đầu tranh luận. Lăng Vân nói, đều là hắn bình thường dạy tốt, An Tình thì nói Thiến Thiến là nàng sinh, khẳng định là di truyền. Bắt đầu là tranh luận, đằng sau thì vung thức ăn cho chó, quỷ phu nhân lôi kéo tiểu gia hỏa cùng bối bối nhanh chóng đi, lo lắng, khó chịu,